Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 3, vũ trụ văn minh, 2 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại này có người coi là may mắn cũng có người xem là bất hạnh, nhưng nhân loại còn phải đối mặt với nguy cơ gần hơn, đó là thiên lang nhân. Nhân loại cũng vì chống lại quái thú cùng với ngoại tinh nhân mà cùng nhau thành lập chính phủ liên hiệp với tự do và độc lập cho mỗi quốc gia và dân tộc, nhưng lại thống nhất về luật pháp cùng quân sự. Chủ lực thiên lang nhân là chủng tộc lãnh đạo của quốc gia vũ trụ Thiên Lang Đế Quốc, có chủ tinh là Thiên Lang Tinh. Thiên Lang Đế Quốc là một quốc gia vũ trụ cấp C, mỗi khi có một quốc gia vũ trụ tiến lên cấp C thì sẽ nhận được thông báo mời gia nhập Hội đồng Liên hiệp Vũ trụ cùng Hội đồng Bảo an Liên hiệp Vũ trụ. Theo đó cũng nhận được thông điệp về luật pháp vũ trụ, được quy định bởi Hội đồng Liên hiệp Vũ trụ, quốc gia có quyền từ chối tham gia hội đồng, nhưng bắt buộc phải tuân thủ luật pháp vũ trụ. Quốc gia phạm pháp vũ trụ có thể bị trừng phạt rất nặng, từ bao vây cấm vận cho tới giáng cấp, thậm chí bị tiêu diệt. Địa cầu nhân loại. Cách đây 2.000 năm, địa cầu được một nhóm nhà khoa học thiên lang nhân phát hiện. Nhóm nhà khoa học này phần lớn là thuộc Hiệp hội Bảo hộ Động vật và Văn minh cấp thấp vũ trụ. Sau khi phát hiện, các nhà khoa học này liền gửi báo cáo và xin dự án quan sát nghiên cứu nhân loại lên Hiệp hội. Hiệp hội lập tức đăng báo cho Hội đồng Liên hiệp Vũ trụ và được đồng ý. Hội đồng Liên hiệp Vũ trụ chuyển giao cho Hội đồng Bảo an Liên hiệp Vũ trụ lập hồ sơ và bình xét cấp độ bảo hộ đối với nhân loại và địa cầu. Thực mau, chưa đến 1.000 năm địa cầu thì Hội đồng Bảo an Liên hiệp Vũ trụ xếp địa cầu thành bảo hộ cấp thấp cấp độ F, bảo hộ cấp thấp nhất dành cho các nền văn minh do loài có trí tuệ mới bắt đầu phát triển. Chưa hề bắt đầu hệ thống khoa học kỹ thuật thành tựu và hệ thống văn hóa mới bắt đầu thành lập hệ thống. Nhưng chưa kịp phát đi công văn thì nhận được báo cáo mới của các nhà quan sát. Trong báo cáo này, thành tựu văn hóa của địa cầu phát triển nhanh đến mức khó tưởng tượng. Chỉ trong chưa đến 1.000 năm, địa cầu thành văn hóa của địa cầu đã phát triển tương đương với các nền cường quốc vũ trụ cấp độ A với xếp hạng văn minh cấp S, bởi vậy cấp độ bảo hộ của nhân loại được tăng lên đến A. Theo luật bảo hộ văn minh, khi bị phát hiện săn trộm, mua bán, tàng trữ hay nuôi nhốt nhân loại thì cho dù bất kể là ai cũng đều bị vũ trụ pháp luật xử trọng tội. Khởi bước 3 năm, tối cao tử hình, thêm vào đó là khoản tiền phạt lên tới 50. Tổng tài sản cùng 10 năm trở lên cấm sử dụng mạng vũ trụ và cấm rời khỏi nơi cư trú. Tình tiết tăng nặng hơn, còn có thể bị cấm vận cả quốc gia vũ trụ, thậm chí nặng nhất từng có cường quốc bị hạ cấp văn minh từ S xuống đến A. Hệ thống bảo hộ văn minh có cấp độ từ F đến E. Xé xa, khi một văn minh bắt đầu phát triển, văn minh tại tinh cầu được xếp hạng cấp độ F. Khi văn có khả năng khám phá tìm hiểu vũ trụ bằng khoa học kỹ thuật thì cấp độ E. Quảng cáo, khi văn minh này bắt đầu có khả năng di cư thực dân ra các tinh cầu xung quanh xếp cấp độ D, cho đến lúc này nền văn minh sẽ luôn được bảo hộ khỏi mọi trạng thái xâm lấn từ các quốc gia vũ trụ. Khi một nền văn minh có thể thoát khỏi chủ tinh, bước đầu tiến ra thực dân vũ trụ thì được coi là thành lập quốc gia vũ trụ, đây là cấp độ C, đến lúc này bảo hộ cấp thấp sẽ bị hủy bỏ, quốc gia vũ trụ có thể xâm lấn hoặc bị xâm lấn bởi các quốc gia vũ trụ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc gia vũ trụ phát triển vượt ra khỏi quần tinh, tiến vào thiên hà thì trở thành cấp độ B, cho tới khi quốc gia vũ trụ vượt qua cấp độ thiên hà thì trở thành văn minh. Quốc gia có cấp độ phát triển đứng đầu vũ trụ là cấp độ A, cấp độ A là cấp độ tối đa cho một quốc gia vũ trụ. Một số văn minh đặc biệt được xếp hạng từ S đến SSA. Đó là các nền văn minh dẫn đầu quốc gia vũ trụ có trình độ phát triển cực kỳ cao, vượt xa cấp độ A, hoặc nền văn minh dẫn đầu quốc gia vũ trụ cấp độ A đã bị tuyệt chủng hay chỉ còn một số ít cá thể tồn tại, nhưng không đủ khả năng tái tạo văn minh. Nền văn minh có cống hiến lớn cho sự phát triển của vũ trụ về khoa học kỹ thuật hay văn hóa xã hội cũng được xếp vào hạng này. Trường hợp khác để xếp hạng quốc gia vũ trụ là cường giả, chỉ cần có ít nhất một cường giả với cấp độ vũ trụ tương ứng thì sẽ mặc định trở thành quốc gia vũ trụ tương ứng từ F đến SSA. Cùng lý đó, quốc gia vũ trụ cũng được xếp hạng theo cấp độ bảo hộ. Đối với quốc gia vũ trụ có hỗn hợp nhiều nền văn minh ở nhiều cấp độ bảo hộ khác nhau thì cấp độ quốc gia vũ trụ thì luôn được tính theo văn minh dẫn đầu quốc gia đó. Có nghĩa là khi một quốc gia vũ trụ có hỗn hợp văn minh từ C đến SSA thì quốc gia vũ trụ được xếp quốc gia cấp độ A. Thiên lang nhân chủ tinh từ mới bắt đầu không thèm để ý địa cầu, cho đến khi thèm muốn nhỏ dãi trước thành tựu văn hóa xã hội của nhân loại. Nhưng vì nhân loại văn minh được bảo hộ cấp A cho nên thiên lang nhân không dám trắng trợn táo bạo mà cướp đoạt. Nhưng đủ loại âm mưu từ thành lập tôn giáo cho tới âm thầm mưu toan giúp đỡ một quốc gia thống nhất địa cầu. Quảng cáo, tuy nhiên vì không dám trắng trợn táo bạo nên thiên lang nhân cũng không thể mạnh mẽ sử dụng khoa học kỹ thuật, bởi vậy phần lớn âm mưu đều tự nhiên tan vỡ. Bất quá mưu toan như vậy đối với thiên lang nhân tiện tay mà làm, bởi vì sợ hãi bị bại lộ nên chỉ dựng nên khởi đầu rồi bỏ mặc mà thôi. Thiên Lang chủ tinh có đủ kiên nhẫn để chờ nhân loại chính thức tiến vào C cấp như vậy hạm đội cùng cường giả Thiên Lang đế quốc sẽ lập tức xuất hiện ngoài khí quyển địa cầu. Từ trước đến nay nhân loại vẫn không biết đến người ngoài hành tinh. Có một người tên là Cô Văn Nan, nhận được truyền thừa Barbarian từ trùng động thế giới Diablo, bởi vì thực lực mạnh mẽ nên được ưu tiên sử dụng bánh mì truyền ngữ được mang ra từ Doraemon thế giới. Cô Văn Nan đi vào trùng động vừa vặn là bên trong một sàn đấu giá chợ đen, thực trùng hợp lúc ấy áp trục là một cổ trang phương đông nhân loại. Cô Văn Nan lúc ấy yêu cầu muốn quan sát gần nhân loại, bước lên đài liền sử dụng trong tay duy nhất một cuộn truyền tống phù, mở ra cổng truyền tống kéo cổ trang nhân loại trở về địa cầu. Sau khi câu thông, nhân loại mới biết được rằng từ ngàn năm nay nhân loại vẫn bị Thiên Lang nhân bắt cóc để làm sủng vật buôn bán. Nhân loại là giống loài văn minh mới phát hiện và số lượng cũng rất ít, cấp độ khoa học kỹ thuật văn minh thấp nằm trong Công ước Bảo hộ Văn minh của Hội đồng Bảo an Liên Vũ trụ. Trước đây không ít tinh tế đạo tặc ngầm săn trộm nhân loại bán trên thị trường chợ đen. Nhân loại sủng vật rất được ưa chuộng và giá cả cực kỳ cao trên thị trường chợ đen. Cũng từ đó biết được không ít kiến thức về vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính phủ các nước ý thức được nguy cơ cùng nhau thống nhất dựa trên Liên Hiệp Quốc thành lập Chính phủ Liên Hiệp. Chính phủ Liên Hiệp là cơ quan quyền lực chính trị cao nhất cho địa cầu, tất cả các nước đều độc lập chấp pháp nhưng cần thiết thống nhất dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Liên Hiệp. Chính phủ Liên Hiệp thành lập pháp luật và cơ cấu chấp pháp cho năng lực giả, theo đó quy định năng lực giả cần thiết được thống nhất quản lý. Cùng với đó là thành lập lực lượng quân sự nhằm vào nguy cơ từ vũ trụ, các nước đều rút ra 50. Lực lượng gia nhập, Chính phủ Liên Hiệp không có người lãnh đạo cao nhất, thay vào đó là hội đồng lãnh đạo, mỗi đất nước tự hành bầu cử đại biểu tham dự hội đồng lãnh đạo. Quảng cáo, bởi vì được duy trì toàn lực nên không đến nửa tháng Chính phủ Liên Hiệp hoàn tất thành lập, cũng theo đó thông báo cho toàn nhân loại nguy cơ từ vũ trụ. Cũng nhân ngày thành lập ở ngày 1 tháng 1, 2014, tuyên bố kết thúc cựu kỷ nguyên. Từ nay đổi ngày này thành ngày 1 tháng 1 năm 0, theo đó thành lập tân kỷ nguyên gọi là tân vũ trụ thời đại, tên gọi tắt tân vũ kỷ. Dân chúng hoảng loạn, chính phủ các nước cũng khó thể bình ổn. Có không ít người có tâm lợi dụng để tạo khủng hoảng. Bạo loạn diễn ra khắp nơi, càng có cực giả lợi dụng để biểu tình đòi dân chủ cho động vật vì lý do Thiên Lang nhân rõ ràng là loài cho tới báo thù. Phải vài tháng sau Chính phủ Liên Hiệp cùng với chính phủ các nước mới có thể bình ổn. Chỉ là không lâu sau còn xuất hiện sự kiện địa cầu gian. Có một nhóm người điên cuồng làm chó săn cho Thiên Lang nhân. Những người này trước đây đều thuộc về cầu giáo, bọn chúng tôn thờ chó, lợi dụng danh nghĩa người yêu chó để tuyên truyền, đòi dân chủ cho loài chó. Những tín đồ cầu giáo tin rằng chó là động vật cao quý nhất, thông minh nhất, nhân đạo nhất. Chỉ cần có gì tốt đẹp thì chó đều là nhất cả, cuồng tín đồ còn cho rằng loài người còn không bằng loài chó. Thiên Lang người xuất hiện, với ngoại hình cầu đầu nhân thì tức khắc được cầu giáo kính như thần minh. Sùng bái giả chỉ vì được nhìn thấy Thiên Lang người là có thể lục thân bất nhận. Có cực giả tự nguyện trở thành Thiên Lang nhân sủng vật, sau đó tìm cách đem cả gia tộc lẫn bạn bè thân thích đem hiến cho Thiên Lang người làm sủng vật chỉ để được quỳ liếm bên chân. Thiên Lang nhân vui vẻ liền ban cho bọn chúng uống nước tiểu cùng ăn phân, bởi vì Thiên Lang nhân có thực lực cao hơn nhân loại quá nhiều, nên ăn phân và nước tiểu Thiên Lang nhân khiến cho không ít địa cầu gian tăng cường thực lực. Được tin này cầu giáo càng điên cuồng, không ngừng lừa gạt hãm hại người khác để đem hiến cho Thiên Lang người chỉ để có được phân và nước tiểu ăn. Cho tới khi Chính phủ Liên Hiệp chú ý thì số người gặp nạn đã quá 7 con số, các nước chính phủ phải hạ lệnh trấn áp tại chỗ bắn bỏ thêm công khai xử bắn tín đồ cầu giáo. Tình hình mới tạm được ổn định, cầu giáo bị tiêu diệt gần hết còn một phần nhỏ thì trốn thoát. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.